Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 161, tương đồng quán quân. Hiyoshi, lập tức trận chung kết. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay di động. Ottori Chotaro hầu như đã không che giấu nổi chính mình vui sướng trong lòng. Không sai, lần này thắng lợi chắc chắn do chúng ta bắt. Hiyoshi Wakashi lạnh lẽo nhìn kỹ lịch thi đấu lên cuối cùng một trường học tên. Hắn hiện tại đồng dạng hận không thể không muốn nghỉ ngơi. Lập tức bắt đầu cuối cùng trận chung kết. Các ngươi cũng không nên quá sốt ruột. Hai bình nước có ga hướng về hai người ném tới. Uesugi Yu bỗng nhiên từ nơi không xa đi tới. Trên mặt cười híp mắt. Uesugi tiền bối. Luống cuống tiếp được từ không trung bay tới đồ uống. Hai người có chút eo hẹp đứng lên. Hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng hai người bọn họ đã không kiềm chế nổi. Rất sớm đi tới sân bóng bên này chờ đợi. Không cần sốt sắng như vậy. Ta lại không ăn thịt người. Đến ngồi. Vỗ vỗ trên đài chỗ ngồi. Uesugi Yu hướng về hai người chào hỏi. Ottori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi liếc mắt nhìn nhau. Hai người tay nâng đồ uống ngồi vào Uesugi Yu bên cạnh. Trầm mặc chốc lát, Hiyoshi Wakashi trước tiên bốc lên đề tài. Uesugi tiền bối, các ngươi lúc trước lần thứ nhất thi đấu tâm tình cũng là chúng ta như vậy phải không? Nhớ tới Uesugi Yu mới vừa nói. Hiyoshi Wakashi không có khách khí tung vấn đề này. Không có gấp trả lời. Răng rắc một tiếng. Uesugi Yu đầu tiên là mở ra trong tay đồ uống. Miệng nhẹ nhàng ở miệng bình toát một hồi. Chúng ta, không kém bao nhiêu đâu. Có điều khi rõ ràng đối thủ cùng giữa chúng ta chênh lệch sau. Chúng ta liền rất tự tin. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa. Năm ngoái tình cảnh tựa hồ còn rõ ràng trước mắt. Thậm chí cái gì? Ottori Chotaro ló đầu hỏi. Ha ha, thậm chí ta còn lười biếng ngủ. Mãi đến tận Mukahi đem ta kéo trở về đánh trận chung kết. Không cho là sẽ mang xấu hai người. Uesugi Yu không quan tâm chút nào ra chính mình một ít hành động vĩ đại. Ây, chấm ngoặc kép, tựa hồ cùng mình dự đoán đáp án không giống nhau. Ottori Chotaro không nghĩ tới luôn luôn xem ra nghiêm túc Uesugi Yu còn có phương diện như thế. Chắc chắc. Các ngươi còn không hiểu sao? Bỗng nhiên, Uesugi Yu đứng lên, che kín hơn nửa ánh mặt trời. Chỉ cho hai người lưu lại một cái kiên cường bóng lưng. Cái gì? Hai người có chút không biết làm sao? Lẽ nào Uesugi Yu vừa nãy cái kia lời nói bên trong còn ẩn chứa đạo lý gì? Cường giả đều là sẽ duy trì bình tĩnh tâm thái. Chỉ có người yếu mới sẽ vội vã không nhịn nổi muốn đi chứng minh. Vô cùng cứng nhắc ở hai cái hậu. Bối trước mặt trang một lần. Uesugi Yu giả vờ cao thâm hướng về xa xa đi đến. Hoàn toàn không cho hai người tiếp theo hỏi dò cơ hội. Trang xong trực tiếp liền chạy. Mà bị Uesugi Yu vừa nói như thế. Lòng của hai người thái cũng thoáng làm chậm lại một chút. Thế nhưng, cảm giác tiền bối thật giống rất có đạo lý. Thế nhưng lại có không đúng chỗ nào. Chấm ngoặc kép. Gãi gãi đầu, Ottori Chotaro vẻ mặt có chút mơ hồ. Tiếp theo hắn lại hướng hắn bạn nhỏ hỏi. Hiyoshi, người lý giải sao? Mạnh mẽ nắm trong tay lon. Hiyoshi Wakashi vẻ mặt nghiêm túc. Có thể tiền bối ý tứ chính là muốn chúng ta trở thành cường giả đi. 10 điểm lưu ý mạnh yếu hắn. Đối với điểm này đặc biệt mẫn cảm. Có thể lấy hạ khắc thượng thành công. Chấm ngoặc kép. Lúc này thiếu niên còn muốn tượng không được xa như vậy. Thế nhưng không trở ngại hắn kết hợp chính mình lý giải làm ra giải thích. Hai người trầm ngâm, mới vừa nôn nóng tâm tư cũng từ từ bình tĩnh lại. Trong đầu vẫn ở tư biện Uesugi Yu vừa nãy nói. Lặng yên, thời gian nghỉ ngơi liền như vậy trôi qua mà đi. 3 giờ chiều, trận chung kết bắt đầu. Phía dưới, sắp bắt đầu thành đông thi đấu khu trận chung kết. Do Hiotei Academy đánh với Ochi Minamikawa Trung học, theo loa phóng thanh truyền bá, toàn bộ sân bóng đám người vây xem cũng bắt đầu tăng lên. Vẫn không có hồi hộp đi, Hyotei khẳng định quán quân. Các ngươi không phát hiện sao? Năm nay Hyotei trên căn bản lại là khuôn mặt mới. Phỏng chừng chỉ là đội 2 đi. Ngoài sân tiếng bàn luận không dứt bên tai. Những kia hơi hơi hiểu rõ Hyotei CLB Tennis chế độ khán giả càng là cẩn thận giới thiệu đến. Nói cho hắn bốn phía người. Liên quan với Hyotei đội 1 cùng đội 2 khác nhau. Hyotei Academy. Lẫn trong đám người. Mizuki Hajime ánh mắt oán hận quan sát Hyotei nhân viên tình huống. Ánh mắt của hắn nhìn quét Hyotei đội viên. Tựa hồ đang tìm kiếm người kia bóng người. Rất nhanh. Tầm mắt của hắn rơi vào cái kia có xám tóc trắng hung ác trên người thiếu niên. Akusujin. Ngữ khí không nói ra được là ước ao vẫn là đố kỵ. Mizuki Hajime ở Hyotei cuộc so tài thứ nhất thời điểm. Nhìn thấy Akusu biểu hiện. Lúc đó trực tiếp kinh động như gặp thiên nhân. Đối phương mặc kệ là phương diện nào vận động biểu hiện. Đều 10 điểm xuất sắc. Đáng tiếc đối phương hiện tại đã là Hyotei đội viên. Không biết có thể hay không. Ánh mắt lấp lóe. Mizuki Hajime đại não nhanh chóng suy tư. Nếu như có thể đem Akusu đào được Studop đến. Như vậy bọn họ năm nay tiến thêm một bước. Thẳng tiến toàn quốc cũng không phải là không có cơ hội. Không đề cập tới ở đây ở ngoài lại lên tâm tư Mizuki Hajime bạn học. Uesugi Yu khi nghe đến đối thủ cuối cùng tên thời điểm. Trong lòng có chút nhớ lại. Lúc trước hắn chính là ở Ochi sông Nam đọc tiểu học. Không nghĩ tới hiện tại quay một vòng, lại xoay chuyển trở về. Chỉ bất quá lần này hắn là đứng ở Hyotei Academy bên này. Bình tĩnh nắm tay, hành lễ, hết thảy đều là như vậy quá bình thường. Bất quá đối với trận chung kết thời điểm ghế huấn luyện viên vị trí. Uesugi Yu vẫn là chính mình ngồi đàng hoàng đi tới. Đánh kép 2, 6, 0. Đánh kép 1, 6, 0. Đánh đơn 1. 6, 0, phổ thông, bình tĩnh, không có quá nhiều có thể tính thưởng thức, ngoại trừ Hyotei thực lực mạnh mẽ bên ngoài, Ochi sông Nam chống lại cũng rất yếu, hoàn toàn không có phát huy ra bọn họ ở vòng bán kết thời điểm liều kính. Đối với tình huống như thế, Uesugi Yu đại khái cũng có thể đoán được, ở xác nhận có thể đi vào giải đấu Tokyo sau, đối phương không quá muốn thả cho đối thủ của hắn quá nhiều tình báo. Bọn họ cũng không thể cùng Hyotei đi so với sức lực. Ai, rõ ràng trong lòng có thể hiểu được. Ta nhưng không cách nào tán đồng. Nhìn theo Ochi sông Nam đội ngũ rời đi. Uesugi Yu lại một lần cảm nhận được đội ngũ trong lúc đó chênh lệch. Bọn họ Hyotei chỉ phái ra đội 2. Thắng liền vô cùng ung dung. Mà những thực lực này không mạnh hoặc là chính đang giấu tại trường học. Bọn họ liền cần cân nhắc càng nhiều. Hơn nữa, lấy thêm một lần xác thực không có cảm giác gì. Giờ nhấc tay bên trong cúp, Uesugi Yu trên mặt không có cái gì vẻ mặt hưng phấn. Cái này quán quân ít nhiều có chút đần độn vô vị. Ấy, ngươi cầm đi, đem cúp nhét vào Akusu trên tay. Uesugi Yu tâm tình không cao lắm hướng về Hyotei xe trường đi đến. Ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép. Vừa định nhổ nước bọt Uesugi Yu, nhưng nhìn đến hắn dáng dấp kia, Akusu vẫn là đem lời lại nín trở lại, phủi phiết, tương tự có chút ngạc nhiên thưởng thức ra tay bên trong cúp. Akusu con mắt bên trong tránh ra một tia khát vọng, quán quân cảm giác còn khá tốt, nhân khi cao hứng mà đến, nhân khi cao hứng mà về. Hyotei đội 2 trái tim tất cả mọi người tình đều có chút khuấy động. Quán quân vinh quang, đối với bọn hắn có mấy người tới nói, vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Không giống địa điểm, tương đồng thời gian, thành tây giải khu vực thi đấu cũng sắp hạ màn kết thúc. Oishi lúc này hô hấp có chút gấp gáp, đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sân Fuji. Hiện tại trên sân điểm số đã đi tới 5-0. Đồng thời ở lên một cầu sau khi... Hiện tại đã đến Fuji Shusuke thi đấu chưa điểm. Sầm, con mắt có thần mở. Fuji xanh thẳm con mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Tách, tách, tách, bàn tay nhẹ nhàng nhấn ép. Tennis nhẹ chút mặt đất âm thanh có tiết tấu vang lên. áp lực vô hình trực tiếp cho đến đối diện Kazuki trung học bộ trưởng. Một giọt nhỏ mồ hôi từ cái trán lướt xuống, có chút chảy tới thái dương, có chút chảy tới đuôi lông mày. Thế nhưng dù vậy, hắn nhưng không có tâm tư đi lau. Vẻn vẹn mới qua một năm, hắn có chút lý giải không được. Tại sao cái kia quanh năm ở giải khu vực cùng giải đấu Tokyo dẫy giụa Saisun Gakuen sẽ trở nên mạnh như vậy, mặc kệ là mới nhập học tân sinh vẫn là năm thứ hai học sinh cũ. Saisun đều thể hiện ra không phù hợp lẽ thường thực lực. Phía trước bọn họ đã thua hai chàng đánh kép, mà hắn này một hồi, đồng dạng tràn ngập nguy cơ. Đối diện cái kia cười híp mắt hòa ái thiếu niên quá mạnh mẽ. Phía trước hiệp 5 thi đấu, hắn một điểm đều không có bắt được qua. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần có chút ngẩn ngơ. Hoàn toàn không biết bọn họ năm ngoái là làm sao thắng Saisun Gakuen. Năm ngoái, cũng là ở đây, ta thấy Tezuka trong mắt, cái kia từ từ cô đơn thần quang. Hôm nay liền để ta cầm lại tất cả. Vèo, tennis ở Fuji đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, nhanh chóng xoay tròn rơi xuống phía dưới. Nương theo trong lòng kiên quyết lời nói hạ xuống, Fuji vợt bóng từ cho tới lên vạch một cái. Ầm, tiếng vang lanh lảnh vang vọng. Tennis trên không trung uốn lượn cắt ra một đạo đẹp đẽ đường cong. Xèo xèo, chấm ngoặc kép, tennis rơi xuống đất, ma sát mang theo một trận bụi mù. Tiếp theo nhanh chóng hướng về Kazuki bộ trưởng chính tay đạn đi. Ở nơi nào? Con mắt nhanh chóng chuyển động. Kazuki bộ trưởng chỉ cảm thấy có mấy đạo không giống tennis tàn ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Cắn răng một cái, hắn vợt bóng chỉ có thể tùy ý quay về gần trong gang tấc tennis dùng sức vung lên. Vèo, không có được lực cảm giác thật truyền đến. Chỉ nghe được vợt bóng cơn gió nổi lên âm thanh. Tennis nhưng là biến mất ở trước mắt của hắn. Đối với Fuji đánh ra biến mất phát bóng, hắn hoàn toàn không nhìn ra. Xong, chấm ngoặc kép, trên mặt thoáng trắng. Hắn biết hắn đã mất đi cuối cùng một cầu cơ hội. Lạch cạch. Mãi đến tận một tiếng nhảy lên tiếng vang từ phía sau lưng truyền đến. Hắn lúc này mới phát hiện cái kia viên lại xuất hiện nhạt vàng tennis. Game, Saisun Gakuen Fuji Shiusuke, 6-0, cả cuộc tranh tài kết thúc. Cuối cùng do Saisun Gakuen đạt được thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-0. Oa ngẫu, quá tốt rồi, Fuji học trưởng, nương theo trọng tài cuối cùng điểm số tuyên đọc. Saisun mảnh này bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, Eiji, Inui, chúng ta lần thứ nhất bắt được quán quân. Tâm tình hết sức phức tạp. Oishi tâm tình trong nháy mắt dâng lên chóp mũi. Hơn nửa năm đó, bọn họ nỗ lực chung quy không có cô phụ bọn họ. Thối rắn độc, thấy không? Chúng ta là quán quân. Là quán quân ư? Hai tay ôm Kaido vai, Momoshiro hưng phấn bắt đầu nhảy lên. Không có đội viên cũ nhiều như vậy tâm tình, Momoshiro càng nhiều chính là kích động cùng hài lòng. Lần này Kaido tuy rằng trên mặt khó chịu, thế nhưng cũng không có lại cùng Momoshiro phân cao thấp. Nhìn Fuji xuống sân bóng người, tương tự có chút hưng phấn ói ra một câu. Làm ra đẹp đẽ, thi đấu bắt đầu trước. Kazuki trung học trào phúng nhưng là để hắn rất là căm tức. Hắn cùng Momoshiro suýt chút nữa nhịn không được liền cùng đối phương làm lên một chiếc. Fuji, cực khổ rồi, đánh rất đẹp, có chút cảm khái nhìn trước mặt Fuji. Ryuzaki huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy, chính mình trước quan niệm có phải là muốn càng nhiều thay đổi một ít. Nên, cười híp mắt đáp một tiếng, Fuji trên tay tiếp nhận khăn mặt, thân thể bay thẳng đến bắt tay trùng đi đến. Tezuka, chúng ta liền bắt đầu từ nơi này đi. Trong mắt có ánh sáng. Chỉ, Fuji cười nhìn về phía Tezuka con mắt. Tốt, đáy mắt đồng dạng có chút tâm tình ở rung động. Tezuka tâm tình cũng không giống hiện ở trên mặt vẻ mặt như vậy bình tĩnh. Hiotei cùng Saisun, hai bên đều là tương đồng quán quân. Nhưng mà ở người khác nhau nơi đó, rồi lại là mặt khác một phen tư vị. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.